Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 797. Chương 296. Chính văn chương 797. Nàng vẫn là như vậy ân. Ai, quân vương phi sao? Thiếu niên nghe Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói. Sửng sốt, ân, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhẹ giọng ứng một câu. Quân vương phi nghe thấy được bệ hạ ngài làm ta truyền cáo kia một câu. Lúc ấy liền sững sờ ở tại chỗ, cả người đều nhiều vài phần buồn bã yêu thương chi sắc. Thiếu niên nghĩ nghĩ. Theo sau lại nói, nàng vẫn là như vậy, Thiên Mặc Lưu Nguyệt khẽ rên một tiếng nói. Thiếu niên nhìn khoanh tay mà đứng Thiên Mặc Lưu Nguyệt, rõ ràng hắn liền đứng ở chính mình trước mặt, chính là lại như là khoảng cách chính mình rất xa giống nhau. Như thế nào cũng vô pháp chạm đến, bất quá kia phảng phất giống như pháo hoa nam tử giờ phút này quanh thân lại là bị một tầng nồng đậm bi thương chi sắc bao phủ, không khí trong lúc nhất thời lại lâm vào một trận trầm mặc. Thiếu niên nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt hoảng hốt bộ dáng, còn nói thêm, bệ hạ ngài nếu đã tới, vì sao không tự mình đi nói cho quân vương phi? Nếu là lúc này hắn còn không biết Thiên Mặc Lưu Nguyệt như vậy là bởi vì ai? Kia hắn mấy năm nay liền thật sự sống uổng phí. Phía trước Thiên Mặc Lưu Nguyệt đó là dùng chính mình căn nguyên lực lượng tới dưỡng nắm. Chỉ là tất cả mọi người không rõ ràng lắm. Thú vương vì sao sẽ làm như thế lo lắng cố sức sự tình. Hiện giờ hắn mới hiểu được. Nguyên lai này nắm thế nhưng là thập phương tinh thần vực vị kia quân vương phi khế ước thú. Mà bọn họ thú vương bệ hạ sở dĩ làm nhiều như vậy. Cũng đều là vì cái kia nữ tử thôi. Nàng sẽ không nguyện ý thấy bổn vương, Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại là tự giễu một câu nói. Như thế nào sẽ đâu? Bệ hạ ngài vì vị kia cô nương trả giá nhiều như vậy. Nàng nếu là đã biết. Chỉ sợ cảm kích ngài còn không kịp đâu. Thiếu niên nghiêng đầu, khờ dại mở miệng nói. Sẽ không, liền tính là bổn vương làm nhiều như vậy. Cũng bất quá có thể đem chính mình phía trước sai lầm cấp đền bù thôi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lắc. Lắc đầu, đáy mắt là một mảnh buồn bã cùng cô tịch chi sắc. Vì sao, thiếu niên nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt, lại hỏi, đưa lưng về phía thiếu niên Thiên Mặc Lưu Nguyệt trầm mặc hồi lâu. Vẫn luôn trầm mặc đến thiếu niên đều cho rằng hắn sẽ không nói nữa là lúc. Thiên Mặc Lưu Nguyệt kia trầm thấp gợi cảm thanh âm lại truyền ra tới. Huyền quý, về sau ngươi nếu là yêu một nữ tử, nhớ rõ, ngàn vạn đừng thương nàng kia tâm ân đi, dừng một chút. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại tiếp tục mở miệng nói. Bởi vì một khi mất đi, liền có thể là vĩnh viễn ân. Huyền quý nghe vậy, ngẩn người. Con muốn hỏi cái gì? Lại thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt kia màu đen trường bào một góc ở chính mình trước mắt xẹt qua. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thân ảnh liền đã nghênh ngang mà đi. Nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt kia nói một mình rời đi thân ảnh. Huyền quý vội vàng theo đi lên. Bệ hạ, ngài muốn đi đâu? Đi gặp một người, người ở chỗ này chờ bổn vương đi. Tiếng nói vừa dứt. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thân ảnh liền biến mất ở trước mắt. Huyền quý đuổi theo thời điểm, đã sớm liền Thiên Mặc Lưu Nguyệt bóng người đều không thấy. Gãi gãi chính mình đầu, huyền quý đơn giản ngồi ở tại chỗ, chờ Thiên Mặc Lưu Nguyệt trở về. Sau khi rời khỏi Thiên Mặc Lưu Nguyệt, liền trực tiếp đi Diệu Thành thành chủ phủ, đứng ở một góc. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn cùng Vân Nịnh cùng nhau tương đối ngồi ở trong đình viện Mục Vân Giao. Trên mặt xẹt qua một mặt nhu hòa chi sắc. Liên tính biết rõ không có khả năng, Thiên Mặc Lưu Nguyệt vẫn là khống chế không được mà muốn xuất hiện ở Mục Vân Giao trước mặt. Muốn trông thấy Mục Vân Giao, xem nàng đến tột cùng là béo vẫn là gầy, nhìn nhìn lại nàng gần nhất quá đến còn được không? Bách Lý Cảnh Ca dạo bước mà đến, đi đến Mục Vân Giao bên người, dư quang đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt phương hướng nhìn lướt qua. Liền thu hồi chính mình ánh mắt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.